Nguyệt La vừa nóng lòng lại vừa sốt ruột. Nàng thật sự rất thích Đoạn Bạch Nguyệt, lúc này khó tránh khỏi sẽ vì hắn mà cảm thấy không đáng giá, vì vậy giận dữ vội la lên. Này, mới có mấy tháng đâu, sao lại có thể chạy theo người khác nhanh như vậy chứ? Cho dù chờ hài tử trong bụng sinh ra trước, rồi tái giá cũng được à? Trên thuyền lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Có phải là có chỗ nào không đúng hay không? Ngươi là tướng quân phải không? Nguyệt La kéo ống tay áo của Sở Uyên. Đại ca ca kia yêu nương tử của mình lắm. Ngày nào cũng nói hắn phải nhanh chóng trở về quân doanh, chờ đón hải tử ra đời. Nhưng hiện tại, người ta cũng đã tái giá rồi. Nếu hắn biết được, nhất định sẽ rất thương tâm. Đến lúc đó, người phải khuyên nhủ hắn một chút. Sở Uyên hít sâu một hơi, nở nụ cười bình tĩnh đáp. Tất nhiên rồi. Đoạn Gia nỗ lực chen nói vào, giúp ca ca thân yêu xoay chuyển thế cục một chút. Ta nói cô nương biết. Sở Uyên đưa tay ngăn lại, ý bảo hắn không nên nói nhiều. Đoạn Dao khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ có phải là lúc ca ca rơi xuống biển đã đụng bể đầu rồi hay không? Cảm giác giống như đã không cứu được nữa. Chúng ta phải đi rồi, Nguyệt La nói. Không được phép đi theo, nếu không bị A Gia biết được, đại ca ca kia sẽ gặp nguy hiểm. Sở Uyên gật đầu. Cô nương yên tâm, Sở quân từ trước đến nay đều nói là làm. Chúng ta cũng không có ý quấy rầy cuộc sống của chư vị. A Trầm ôm quyền cáo từ, ôm Nguyệt La nhảy xuống thuyền nhỏ. Nhìn theo hai người càng đi càng xa, Thẩm Thiên Phong nói. Có cần phải âm thầm theo sau không? Sở Uyên lắc đầu. Hiện tại chúng ta không biết rõ lai lịch của đảo nhỏ kia thế nào. Nếu để bị phát hiện, thì ngược lại, càng nhiều chuyện phiền phức hơn. Hơn nữa, nếu hai người kia có tâm giấu giếm, thì cũng sẽ không thừa nhận sảng khoái ngay từ đầu như vậy. Cứ chờ xem thế nào. Thẩm Thiên Phong đáp ứng một tiếng, ra lệnh cho quân đội rút lui về phía sau theo đúng lời nam tử nói. Đoạn Dao cọ dần tới bên cạnh Sở Uyên nói. Thật sự không có việc gì chứ? Khó khăn lắm mới tìm được tung tích của ca ca. Không theo qua đó, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Không nói trước được, Sở Uyên nói. Theo sau hoặc tiếp tục chờ 7 ngày. Dù làm thế nào cũng đều có tính mạo hiểm. Nhưng chỉ có thể chọn con đường tương đối ổn thỏa hơn một chút mà thôi. Đoạn Dao nói. Vâng. Không có việc gì đâu. Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai hắn. Sóng to gió lớn nhiều như vậy đều đã vượt qua cả rồi. 7 ngày mà thôi, kiên nhẫn chờ là được. Vâng. Đoạn Dao hít hít mũi lại nói. Ở trên đảo, ca ca nói những lời đó tất nhiên là để tự bảo vệ mình, cũng không phải có ý gì khác. Sở Uyên bật cười. Nếu không thì còn có thể là vì sao? Người không thèm để ý gì, tốt quá rồi. Đoạn Dao ho khan hai tiếng nói. Vậy ta đi ăn cơm đây. Sở Uyên gật đầu, cũng xoay người trở về khoang thuyền. Trên thuyền nhỏ, Nguyệt La hai tay chống cằm, như là đang ngẩn người suy nghĩ miên man gì đó. A Trầm vừa chèo thuyền vừa hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Người thật sự muốn lén lút dẫn người rời khỏi đảo sao? Nguyệt La lo lắng nói. Nếu bị A Gia phát hiện, chúng ta... Là chuyện của một mình ta, không liên quan gì đến ngươi. A Trầm nói. Tại sao lại không liên quan gì đến ta? Nguyệt La sốt ruột. Ngươi là đồ ngốc à? Ta là đang lo lắng cho ngươi. Ta biết. A Trầm buông mái chèo. Người trong thôn kia, ta biết thân phận của hắn. Ta cũng biết à? Nguyệt La nói. Hôm đầu tiên lên đảo, hắn đã nói rồi mà. Là một tiểu đầu mục trong quân đội đại sở. Hắn cũng không phải tiểu đầu mục, mà là đại tướng quân. A Trầm tiếp tục chèo thuyền. Hả? Nguyệt La giật mình. Thật vậy sao? Hắn là vương gia của Sở Quốc, tên là Đoạn Bạch Nguyệt. Lần trước ta ra biển, trong quân doanh đại sở, người người đều đang tìm hắn. A Trầm nói. Nếu không, người cứ nghĩ lại mà xem. Chiến tranh mỗi ngày đều chết biết bao nhiêu người. Nếu không phải có thân phận hiển hách, thì cũng đâu cần phải đặc biệt cố ý mang binh tới tìm. Là quan lớn à? Nguyệt La bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng ngẫm ngẫm lại nói. Quan lớn cũng không được, A Gia vẫn sẽ phạt ngươi. A Trầm trầm mặc không lên tiếng, chỉ chú ý chèo thuyền nhanh hơn nữa. Nguyệt La thấy hắn không nói lời nào, trong lòng lại càng thêm gấp gáp, dứt khoát nắm cổ tay của hắn ngăn lại. Không được, chúng ta phải thương lượng một biện pháp thật tốt. cho dù phải đưa người đó rời khỏi Thiên Chi Nhai, thì cũng phải lén lút mà làm, không thể để A Gia và mọi người biết chân tướng được. Hay là chúng ta quay lại chỗ Sở Quân, dẫn theo một chiếc thuyền nhỏ trở về đảo, giấu trong bãi đá ngầm, sau đó để hắn tự mình... Ta muốn rời khỏi Thiên Chi Nhai. A Trầm ngắt lời nàng. Người nói cái gì? Nguyệt La khiếp sợ, cảm thấy mình đã nghe lầm rồi. Ta muốn rời khỏi thôn làng. A Trầm nhìn ra ngoài khơi xa. Ta muốn đi đánh giặc. Vì sao vậy? Nguyệt La nóng lòng suýt nữa bật khóc. Chiến tranh sẽ chết người đó. Ở trên đảo không có ý nghĩa, A Trầm nói. Ai nói vậy? Ở thôn làng rất có ý nghĩa mà. Nguyệt La ngồi xổm trước mặt hắn. Người chúng ta rồi đúng không? Chúng ta đã sắp thành thân rồi. Ta dẫn người cùng đi quân doanh, A Trầm nói. Nếu người không muốn đi, vậy coi như xong. A Trầm tránh né ánh mắt của nàng. Tất cả mọi người trong làng đều rất thích ngươi. Nam tử muốn thành thân với ngươi cũng nhiều như vậy. Này! Nguyệt La giơ tay tát một cái vào đầu hắn. Ta cũng hôn ngươi rồi, ngươi lại còn muốn cưới người khác sao? A Trầm trầm mặc không biết nói sao. Nhưng nếu chúng ta cứ đi như vậy, mọi người nhất định sẽ rất thương tâm. Nguyệt La ngồi trở về, dầu dĩ không vui. Cha nương hai nhà đều gặp tai nạn trên biển mà chết. Mình và A Trầm ca ca cũng là ăn cơm chăm họ mà lớn lên. Làm sao có thể phản bội thôn làng như thế được? Muốn đi theo ta không? A Trầm hỏi. Nguyệt La cúi đầu. A Trầm cũng không nói gì nữa, chỉ dốc toàn lực chèo thuyền về thôn. Nhờ thủy triều và hướng gió thuận lợi, nên lúc trở về nhanh hơn lúc rời đi rất nhiều. Chỉ khoảng phân nửa thời gian thì đã thấy được bờ biển cát vàng. Trên bãi cát trải đầy lưới đánh cá và các loại rau biển. Mọi người tập trung gỡ lưới phơi rau, cười cười nói nói rất là vui vẻ. Nhìn thấy hai người trở về thì đều che miệng chọc ghẹo, lại giúp gỡ chiếc thuyền lên bờ, phủi phủi trên người hai cái rồi thúc giục về nhà thay y phục, chuẩn bị ăn cơm. A Trầm nắm chặt tay Nguyệt La, đưa nàng về tới tận nhà. Người thật sự phải đi sao? Nguyệt La hỏi. A Trầm gật đầu. Đêm mai ta sẽ dẫn người ra biển. Nguyệt La đấm lên ngực hắn một cái, vừa tức giận, vừa nóng lòng, xoay người loảng xoảng đóng cửa lại. A Trầm thở dài, xoay người đi tới cửa thôn. Đoạn Mạch Nguyệt đang ở trong sân điều tức, thấy hắn bước vào thì cười nói. Sao vậy? Lại cãi nhau với tiểu nha đầu kia rồi hả? A Trầm ngồi xuống đối diện với hắn nói. Ta đi theo ngươi. Đoạn Mạch Nguyệt kinh ngạc. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Giờ tí đêm mai sẽ có gió lớn, A Trầm nói. Chuẩn bị sẵn sàng để ra biển đi. Còn Nguyệt La thì sao? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Nàng không đi, A Trầm nói. Muốn ở lại với mọi người trong thôn. Cần ta giúp ngươi thuyết phục nàng không? Đoạn Mạch Nguyệt đưa cho hắn một chén trà. Không cần, A Trầm nói. Nàng ở lại nơi này rất tốt. Tất cả mọi người đều yêu thương nàng. Nếu theo ta đi ra ngoài, không biết tương lai sẽ còn gặp những chuyện gì nữa. Tùy ngươi, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Nhưng nếu ta là ngươi, không cần biết phải dùng biện pháp gì. Dỗ dành cũng được, lừa gạt cũng tốt, đánh ngất xỉu trói lại cũng không thành vấn đề. Tóm lại là nhất định phải giữ người yêu lại bên cạnh. Người mà ngươi thích, rốt cuộc là ai? A Trầm hỏi. Đoạn Mạch Nguyệt hơi dừng một chút, cười nói. Sao vậy? Lần này ra biển lại nghe được tiếng gió gì hứng? Ta gặp được người tới đây tìm ngươi, A Trầm nói. Ai? Đoạn Mạch Nguyệt biến sắc. Cả một đội thuyền, có khoảng vài nghìn người. Trong đó có một người võ công rất cao. Chắc là Võ Lâm Minh Chủ mà ngươi nói. Còn một người nữa ta không rõ thân phận, nhưng nhìn qua cũng không phải người tầm thường. Hắn rất quan tâm ngươi. Cảm xúc từ đáy lòng Đoạn Mạch Nguyệt cuồn cuộn dâng lên, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh để bay về. Qua hồi lâu mới khàn giọng hỏi. Hắn có khỏe không? Khỏe. A Trầm cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ quái. Suy nghĩ một chút mới trả lời. Rất tốt. Chẳng trách người đột nhiên lại có quyết định như vậy. Đoạn Mạch Nguyệt nói. Đa tạ. Vậy ta đi đây. A Trầm đứng dậy. Ta dẫn người ra ngoài. Ngươi cũng phải nhớ kỹ những chuyện đã từng đáp ứng ta. Tất nhiên, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Vĩnh viễn cũng sẽ không có người đến quấy rầy thôn làng này. Trừ khi tới một ngày, ngươi muốn giúp bọn họ làm điều gì đó. A Trầm gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.